sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Bảo Cầm nghe thấy bọn họ nói đến trứng, cũng nhớ đến vải trứng kia, bèn mặc quần áo, chạy đến bên vải đặt ở góc tường. Làm Phán Hiểu và Minh Bảo Thanh đã thay cho vải trứng, chỉ cần sáng tối mỗi lần thay một lần là được. Nhưng sáng nay bọn họ ra ngoài vội, chưa kịp thay, đáy vải đã không còn chút hơi ấm nào. Minh Bảo Cầm vừa mở nắp rơm ra đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng ta mở to mắt, nhìn thấy một quả trứng hình như có vết nứt, gà con hình như sắp chui ra rồi. Minh Bảo Cầm ngẩng đầu nhìn Chu Di, bà ta chẳng buồn để ý đến nàng ta. Nàng ta bèn lặng lẽ nắm quả trứng trong tay, đi tìm Lão Miêu Di. Lão Miêu Di đang ngồi xổm trong vườn rau nhỏ ở sân trước uống nước cháo. Tay Minh Bảo Cầm đưa qua từ phía sau vai bà ta. Bà ta liếc nhìn quả trứng, nghiêng tai nghe ngóng, nuốt ực một ngụm nước cháo xuống, nói. Ngạt thở C, H, E, T rồi, sấm sét giữa trời quang, nổ ngay trên đầu Minh Bảo Cầm. Ngạt thở C, H, E, T rồi. Minh Bảo Cầm không dám tin. Lão Miêu Di đặt bát cháo xuống, cầm lấy quả trứng trong tay nàng ta, nhặt một mảnh gỗ trên đất lên, ba hai cái đã bóc được một nửa vỏ trứng. Bên trong là một con gà con trụi lông không chút động tĩnh, lòng đỏ đã hết rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Nếu tối qua bóc chỗ này cho nó hở ra một chút, để nó thở được, nói không chừng đã sống sót. Lão Miêu Di vừa nói vừa đưa con gà con trụi lông cho Minh Bảo Cầm. Khoảnh khắc bộ lông ướt sũng chạm vào lòng bàn tay, Minh Bảo Cầm như bị bàn là nóng bỏng tay, vội vàng rụt tay lại, con gà con rơi xuống đất. Lão Miêu Di liếc nhìn nàng ta, thấy nàng ta ngẩn người ra, bèn bưng bát cháo lên, húp sùm sụp, uống hết, sau đó nhặt con gà con lên, dùng tay đào một cái hố trên mặt đất tơi xốp, chôn con gà con xuống. Thôi, từ đâu đến thì về đó, nó là như vậy, sau này chúng ta cũng là như vậy. Lão Miêu Di chống đầu gối đứng dậy, nói với Minh Bảo Cầm vẫn còn đứng im tại chỗ. Con này đã chui ra rồi, những con khác chắc cũng sắp rồi, không đi xem sao? Minh Bảo Cầm vội vàng theo bà ta vào nhà. Minh Bảo San đã chiếm giường ngủ say, Chu Di cũng ngồi bên mép giường cúi đầu suy nghĩ, chẳng buồn để ý đến hai người họ. Lão Miêu Di cầm một quả trứng lên áp vào tai nghe ngóng, đặt xuống, lại cầm một quả khác lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần. Sau đó bà ta đưa một quả trứng đến bên tai Minh Bảo Cầm, nói. Đây, gà con đang mổ kìa, tiếng túc túc, rất nhẹ, như tiếng gà con đang gõ cửa. Ánh mắt Minh Bảo Cầm lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng ta nghiêng đầu nhìn quả trứng kia, vừa lúc nhìn thấy khoảnh khắc chiếc mỏ nhọn mổ vỡ vỏ trứng. Lão Miêu Di dùng que rơm bóc thêm một chút, đặt quả trứng trở lại trên lớp rơm, nói. Bây giờ không sợ ngạt thở C, H, E, T nữa rồi, hơn 10 quả trứng, gần một nửa không còn tiếng động. Minh Bảo Cầm cảm thấy tiếc, nhưng Lão Miêu Di lại nói. Không tệ rồi, lần đầu tiên ấp trứng gà, cái vại này làm tốt lắm, đại nương tử thật thông minh. Vì bọn họ đang nói chuyện, Minh Bảo San ngủ không ngon giấc, nên Chu Di cau mày. Minh Bảo Cầm liền cùng Lão Miêu Di đi ra ngoài, hai người một già một trẻ này, gần đây luôn đi cùng nhau, mọi người thấy họ có người chăm sóc lẫn nhau cũng yên tâm. Chỉ là không biết hai người họ đang bận rộn gì bên ngoài. Hạt giống cỏ bấc mà hai người họ gieo trên ruộng mấy hôm trước đã nảy mầm, trông xanh mướt. Cách chương.